Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, giết ra một đường máu, hoa tươi đâu? Phong, nhẹ nhàng thổi qua, lại thổi không tản được cái kia sát ý nồng nặc. Giờ khắc này, không phải ngươi chết chính là ta sống. Cô Mây mặt không thay đổi chỉ huy, dù là hiện tại Frogadier đã vết thương chồng chất, đi tâu cơ hồ bất lực biến thân. Lông mày của hắn cũng không có nhíu một cái, bởi vì hắn biết, Frogadier tuyệt đối sẽ không vứt xuống hắn một mình rời đi. Đồng dạng, đi tâu cũng sẽ không, đây chính là trainer cùng Pokemon ở giữa ràng buộc, khi đầu nhập vào rất nhiều tình cảm về sau sinh ra ràng buộc. Frogadier, cắt, giải quyết cái kia Spearow. Bỗng nhiên, cô Mây trong mắt lóe lên một tia sát cơ, thấy được cơ hội. Gua to u mũ Frogadier nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, thân hình phóng lên tận trời, tay trung làm ánh sáng màu kiếm bỗng nhiên chém qua, không trung truyền đến bạo tạc. Spearow kêu thảm một tiếng, hai mắt hiện ra vòng xoáy cấp tốc rơi xuống. Giải quyết một cái, cô Mây mặt không thay đổi nhìn xem cái kia mất đi năng lực chiến đấu Spearow, đem ánh mắt nhìn về phía Y Căng. Tại mấy cái này Pokemon bên trong, là thuộc Spearow khó chơi nhất, ở sau đó chính là cái này Y Căng. Spearow có thể tại không trung không ngừng quấy rối, mà Y Căng tựa như chân chính một con rắn đồng dạng, tùy thời đều có thể phát ra một kích chí mạng. Trên thực tế, Frogadier cùng đi tâu vết thương trên người đại đa số đều là Y Căng tạo thành. Kẻ này, thật mạnh. Ba tên đội Rocket thành viên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiển hiện nồng đậm kiêng kỵ. Cái này mới xuất đạo không bao lâu, thực lực liền có thể đạt tới như vậy cảnh giới, thật không đơn giản. Đồng thời, sát ý cũng không thể ngăn chặn hiển hiện trong lòng. Nếu như ngay từ đầu thời điểm chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ lời nói, như vậy hiện tại, đã không chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, kẻ này chưa trừ diệt, bọn hắn ngày sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng là đội Rocket thành viên, một khi cô Mây hôm nay đào thoát, lấy hắn tốc độ phát triển địa vị chẳng mấy chốc sẽ tiêu thăng. Đến giờ hắn muốn tìm tin tức của bọn hắn sẽ dễ như trở bàn tay. Giết, sát ý nồng nặc lan tràn, nhao nhao hạ lệnh. Y Căng, Glare, Zubat, Supersonic, Puchiena, gầm rú, ngoặc kép chấm chấm. Nghe vậy, cô Mây biến sắc, vội vàng đại tiếng gầm nhẹ nói. Frogadier, đi tâu. Thắng bại như vậy dơ lên. Bên trên, Bubble Beam tương đương GAU to U tương đương GAU to U tương đương Bách Biến tương đương. Hai cái Pokemon nghe vậy đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, dứt khoát xông tới. Tại xông đi lên đồng thời, đi tâu vậy mà biến thành Frogadier dáng vẻ. Trên sân, hai cái Frogadier tốc độ cực nhanh, không ngừng né tránh đồng thời, cơ hồ cùng một thời gian há miệng, Bubble Beam đổ xuống mà ra, trải rộng toàn bộ sân bãi. Ầm ầm, kinh người bạo tạc vang vọng, khí lãng từng tầng hướng bốn phía lan tràn, khiến cho cô Mây mấy người không thể không che mặt ngăn cản. Sự tình như thế nào? Ba cái đội Rocket thành viên sắc mặt âm trầm nhìn xem sân bãi bên trên. Khi bụi mù chậm rãi tán đi thời điểm, trên mặt của bọn hắn cũng dần dần lộ ra ý cười. Sân bãi bên trên, Frogadier cùng đi tâu thân ảnh nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hiển nhiên là đã mất đi năng lực chiến đấu. Phu yêu, tư chất của ngươi phi thường không tệ. Chỉ là đáng tiếc tương đương, bọn hắn ổn thao thắng cục. Một mặt đắc ý nhìn xem cô Mây. Bọn hắn làm thâm niên trainer, vậy mà vây giết một cái ban đầu trainer còn tiêu hao thời gian dài như vậy. Trong lòng cực độ khó chịu đồng thời, cũng có ngược giết thiên tài khoái cảm. Bọn hắn rất hưởng thụ loại này đem thiên tài từng bước một đẩy hướng vực sâu cảm giác. Bọn hắn từng bước một bước ra, mỗi một cái bước chân đều rất giống đạp ở cô Mây tim, khiến cho cô Mây sắc mặt càng phát thương bạch. Ha ha ha, một người trong đó càng là cất tiếng cười to. Đi qua thời gian dài như vậy tranh đâm, tên tiểu quỷ này rốt cục muốn bị bọn hắn bóp chết. Vừa nghĩ tới có thể vì vị đại nhân kia phục vụ, bọn hắn thật hưng phấn phát run. Bởi vì, cái kia chính là bọn hắn thoát ly tầng dưới chót đội Rocket thành viên đường tắt. Đến lúc đó, thực lực của bọn hắn sẽ nâng cao một bước. Cao cấp trainer, giống như đã không phải là xa không thể chạm. Tựa như gần trong gang tấc. Cô Mây sắc mặt tái nhợt nhìn xem từng bước một tới gần ba người. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vòng kỳ dị tiếu dung. Khiến cho ba người không khỏi khẽ giật mình. Lập tức trong tai liền nghe đến một tiếng hữu khí vô lực mệnh lệnh. Frogger Deer, Quarter Pow, GUA tương đương to U tương đương cái gì? Nghe được thanh âm này, ba người sợ hãi cả kinh. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Lập tức sắc mặt trắng bệch một mảnh. Tại sau lưng không trung, một đạo nhạt thân ảnh màu lam lơ lửng giữa không trung. Thân thể chính đang không ngừng rơi xuống. Nhưng mà, trong tay của nó, một cái màu lam đậm thủy cầu chính đang không ngừng xoay tròn. Sau một khắc, thủy cầu oanh ra, hóa thành giống như ba động công kích quét sạch ba người cùng bọn hắn Pokemon. Zubat, Puchiena, Ikang, ngăn trở A, ba người sợ vỡ mật, hoàn toàn không có mới hăng hái. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Frogger Deer lại còn có thể đứng lên. Đây cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Theo bản năng, bọn hắn hướng phía mới Frogger Deer cùng đi tâu nằm dưới đất phương hướng nhìn lại. Lập tức thân hình run lên. Tại chỗ nơi đó còn có cái gì Frogger Deer? Rõ ràng cũng chỉ còn lại có một cái đi tâu. Với lại đi tâu chính đang chậm rãi nhúc nhích. Một vòng kinh lôi từ trong lòng của bọn hắn đánh xuống. Ba người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời, trong lòng càng là sợ hãi. Tại dạng này nguy cơ tình huống dưới, tên tiểu quỷ này lại còn có thể tìm kiếm được phá địch kế sách. Bất quá, hiện tại hiểu ra đã khuya, mặc dù bọn hắn phản ứng cực nhanh, nhưng cũng ngăn cản không nổi Frogger Deer cùng cô Mây ôm hận xuất thủ. Ầm ầm, Quarter Pow ngang nhiên đánh vào ba người trước mặt. Trực tiếp đem bọn hắn cùng Pokemon bao phủ. Làm tốt lắm, Frogger Deer. Thấy cảnh này, cô Mây nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Nguyên bản căng cứng tâm thần cũng đột nhiên thư giãn xuống tới. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mới một trận chiến, tiêu hao tinh lực thực sự quá nhiều. Hơn nữa còn bị thương. Hiện tại ngay cả chiến đấu đứng không yên. Nhưng vẫn là duỗi ra một cái tay. Nắm tay. GUA to U tương đương Frogger Deer thở hồng hộc đi tới cô Mây trước mặt. Cũng là duỗi ra một cái tay cùng cô Mây nắm đấm đụng vào nhau. Giờ khắc này, hết thảy đều tại không nói gì bên trong. Trở về đi, đi tâu. Vất vả ngươi. Có chút đau lòng thu hồi đi tâu. Cô Mây ánh mắt nhìn về phía trước. Nơi đó, ba người còn giống như chó chết nằm ở nơi đó. Rất hiển nhiên bị đánh không nhẹ. Liền ngay cả bọn hắn Pokemon cũng trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhìn xem ba người này. Cô Mây thần sắc âm tình bất định. Hình như có không đành lòng. Nhưng lại có sát cơ. Do dự, là giết, vẫn là không giết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.